Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213, chỉ là ma vật. 3, 3, 3, một cái trống tiếng vỗ tay vang lên. Hoan nghênh, ngươi là người thứ nhất phát hiện nhân loại nơi này, đồng thời cũng là trực tiếp xông đến đại điện nhân loại. Ngưu Khôi ngồi tại vương tọa bên trên, nhìn xem đi tới Maeda Keiji vỗ tay vừa cười vừa nói. Một chút cũng không có làm boss bị người xông vào cuối cửa khẩn trương cảm giác. Chúc mừng, trò chơi này ngươi chơi thông quan. Lúc này Ngưu Khôi đại khái liền là ý tứ như vậy. Ngưu Khôi cảm thấy rất hứng thú nhìn xem lúc này Maeda Keiji. 10 cái cửa ải để nàng lộ ra rất chật vật. Không chỉ có khóe mắt mang theo nước mắt, quần áo trên người cũng hư hại rất nhiều. Quần đùi còn tốt, chỉ là hơi có xé rách. Trước ngực vải vóc lại là một tấc cũng không. Trái cây đón gió nhẹ, mồ hôi vạch ra đường vòng cung. Sau đó từ cái kia mũi nhọn chậm rãi nhỏ xuống. Lại là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Ngưu Khôi đánh giá Maeda Keiji. Mà Maeda Keiji cũng đánh giá Ngưu Khôi. Còn có Ngưu Khôi đứng bên người Yakio Uzubi. Rất rõ ràng, trước mắt cái này đầu trâu ma vật cùng cái kia thiếu nữ tóc đỏ chính là cái này ma quật chủ nhân. Cũng hẳn là 13 lần này ma vật nhiều lần ra nào đó sau hắc thủ. Đối với Ngưu Khôi ngữ khí nàng không có phản ứng gì. Bởi vì nàng cảm giác đối phương có thực lực này cùng điều kiện dùng thái độ như vậy nói chuyện. Nàng thông qua khí có thể rõ ràng cảm giác được. Đừng đấy cái kia thiếu nữ tóc đỏ có phi thường cường đại thực lực. So với chính mình ít nhất phải cao hơn một cái lượng cấp cường đại. Mà cái kia đang dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn xem bò của nàng đầu ma vật. Càng làm cho nàng cảm giác được thâm bất khả trắc. Từ khí cảm giác nhìn lại, đối phương trong cơ thể có lượng linh khí liền như vực sâu biển lớn. Thực lực càng không cần phải nói. Tóm lại, đối diện hai cái này đều là nàng trả tiền mặt không được. Có được cái này thực lực như vậy, phía ngoài những cạm bẫy kia hang động đối với đối phương tới nói khả năng cũng chính là đồ chơi. Tồn tại a, hoặc là nói, những cái kia hang động là sân khấu. Mà đồ chơi thì là sông nhân loại tiến vào. Maeda Keiji trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá, mặc dù địch nhân đối diện rất cường đại, nhưng là cuối cùng từ những cái kia kinh khủng dọa người trong huyệt động đi ra ngoài. Cũng là để nàng phi thường chuyện vui. Thân là một cái võ sĩ, Maeda Keiji hy vọng cái chết của mình là lấy chiến tử phương thức đến hoàn thành, mà không phải bị hù chết. Như thế thật sự là làm trái một cái võ sĩ tôn nghiêm. Như thế kiểu chết sẽ để cho nàng tại sau khi chết đều cảm giác sỉ nhục. Làm là thứ nhất cái đến nhân loại nơi này, ta cho ngươi một chút xíu ban ân. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một là cởi quần áo ra, vì ta dâng lên trung thành, từ nay về sau ngươi chính là của ta bộ hạ, hai là lấy nàng làm đối thủ. Thua ngươi chính là của ta nô lệ. Ngưu Khôi nói xong chỉ bên người Yakio Uzubi. Cái này hoàn toàn không có chiến đấu cần. Ta căn bản là không có cách đánh thắng nàng. Tất nhiên là thất bại. Maeda Keiji thầm nghĩ đến. Nàng đối tại thực lực của mình cùng những người khác thực lực có phi thường minh xác nhận biết. Trên cơ bản chỉ cần thông qua khí cảm giác. Liền có thể đánh giá ra mình có hay không thể đánh thắng đối phương. Hoặc là có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Maeda Keiji coi là Ngưu Khôi khác một cái điều kiện là cần đánh thắng Zubi. Bất quá Ngưu Khôi cũng không có nói như vậy. Nếu như ngươi có thể tại trong tay nàng chống nổi ba chiêu, ta liền sẽ thả ngươi rời đi. Ba chiêu? Maeda Keiji không thể tin hỏi ngược lại một cái. Không sai, liền ba chiêu, chỉ cần ngươi chịu đựng được lời nói ta liền thả ngươi rời đi. Ngưu Khôi nhẹ gật đầu, lần nữa nói khẳng định đến. Vậy nếu như ta thắng đâu? Maeda Keiji trong lòng cái kia một điểm quật cường, để nàng toét miệng không chịu thua nói. Thắng, ha ha, tốt a tốt a, nếu như ngươi có thể thắng được nàng, ta không chỉ có thể thả ngươi rời đi, còn có thể cho ngươi một dương đầy đủ ngươi dùng để mua tòa tiếp theo thành trấn vàng bạc tài bảo. Hoặc là, ngươi muốn để cho ta đem những cái kia ma vật thu lại đều có thể. Ngưu Khôi buồn cười nói. Nghe xong Ngưu Khôi nói như thế, Maeda Keiji trong nháy mắt thật hưng phấn. Nàng ưa thích vàng bạc tài bảo. Nàng cũng càng hy vọng có thể như vậy trực tiếp giải quyết ma vật sinh ra sự kiện. Trong nháy mắt, mong mỏi mãnh liệt làm cho lòng tin của nàng cũng bành trướng lên. Nguyên bản bị ma quật hang động dọa có chút sợ hãi thần thái cũng lần nữa biến trương dương lên. Hừ, chỉ là ma vật, muốn cho lão nương thần phục, tuyệt không có khả năng. Tới đi, để cho ta tới thử một chút các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Maeda Keiji ưỡn một cái mình cái kia đã không có che giấu ngực. Không thèm để ý chút nào cái kia hai cái có hơn một cân nặng trắng nõn vì vậy mà bật lên. Mũi nhọn màu đỏ cũng vì vậy mà vạch ra một cái xinh đẹp đường vòng cung. Ngưu Khôi gặp Maeda Keiji biểu hiện, cười cười, cũng không thèm để ý đối phương đột nhiên tới phách lối. Ngược lại cảm giác rất đùa. Hắn đối Ruby khoát tay áo, để nàng hạ tràng, ta tên Yakiu Ruby. Ruby nhảy xuống thang, đứng tại Maeda Keiji trước người 2050 chừng 10 thước. Như thế nói, Maeda Keiji, xin nhiều chỉ giáo. Maeda Keiji hất lên ô lớn cùng trước ngực hơn 10 lượng thịt. Đáp lại đến, Ruby hai tay đặt tại cán đao bên trên, chậm rãi đem song đao rút ra. Mà theo động tác này, nàng khí thế trên người nhanh chóng tăng lên. Màu đỏ thấm khí cũng bắt đầu hiển hiện ra. Kiếm cơ, Maeda Keiji kinh hô một tiếng. Cái này sao có thể? Kiếm cơ cũng đều là tại Tokugawa Bakufu quản chế phía dưới a. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện kiếm cơ? Với lại, cái kia trước ngực ấn ký. Chung, đây là một cái có chủ kiếm cơ. Nói cách khác, cái kia đầu châu ma vật là cái tướng tướng. Maeda Keiji khiếp sợ nhìn xem Yakiu Ruby cùng Ngưu Khôi, một cái ma vật tướng tướng. Maeda Keiji đột nhiên muốn phiến mình một vả tử. Vừa mới mình nói cái gì ấy nhỉ? Chỉ là ma vật, một cái có được tướng tướng lực lượng ma vật, làm sao cũng vô pháp dùng chỉ là hai chữ để hình dung a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục